Chương 260, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 43. Sở dĩ lựa chọn đem Tang Thi Triều ngăn cản ở trên đường, chủ yếu vẫn là bởi vì Thánh Thạch căn cứ thật vất vả lần nữa xây lên. Nếu như bị Tang Thi vây thành, đến thời điểm khẳng định lại là một đống hỗn độn. Chẳng sợ đem Tang Thi đánh đuổi, cũng được tiến hành thai sau trùng kiến. Ngăn cản ở trên đường, thuận tiện. Ngăn cản Tang Thi Triều địa phương, ước chừng khoảng cách căn cứ 100 dặm. Vài ngày sau, Tân Liệt bọn người xuất hiện tại khoảng cách căn cứ 100 dặm ở trong rừng cây, trên đường cái đã muốn từ thổ hệ dị năng giả thiết trí chướng ngại, hệ kim loại dị năng giả gia cố. Nhìn thấy Tân Liệt trên lưng nằm con kia béo lùn, Tạ Đình Châu khỏe mắt vẫn tại co giật. Mẹ, hắn cảm giác mấy ngày hôm trước hắn chịu đến đả kích, còn chưa đủ tàn khốc. Hôm nay nhận đến, mới thật sự là tàn khốc đả kích. Ngươi như vậy con béo lùn, có mệt hay không a bằng không? Ta giúp ngươi cong trong chốc lát đi. Tạ Đình Châu cảm giác mình tình cảm còn có thể cứu giúp một chút. Kết quả Phồn Tinh chém đinh chặt sắt liền cự tuyệt, hơn nữa nàng còn cự tuyệt không chỉ một lần. Không, không muốn, không muốn ngươi Tạ Đình Châu. Tốt, tình cảm của hắn triệt để không có cứu giúp khả năng mẹ. Quả nhiên hắn nam nhân giác quan thứ 6 là nhất linh nghiệm. Lúc trước, Tân Liệt còn không có nhân dạng thời điểm, hắn liền từ trên người hắn cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ. Quả nhiên, đến cuối cùng đào hắn góc tưởng, là hắn hử nhưng mà vậy thì thế nào đâu, ngươi xem loại này cha già chiếu cô nữ nhi tư thế, liền biết cái này lão nam nhân hoàn toàn không hiểu như thế nào nói yêu đương ha ha, thật là làm cho người sung sướng khi người gặp họa, thể sắc và tinh thần thư sướng một cái tỉnh tỉnh mê mê, một cái không có kinh nghiệm, lao tử gặp các ngươi lúc nào có thể tu thành chính quả Tang Thi Triều còn cách được rất xa, mặt đất chấn động cũng đã truyền đến. Các ngươi hảo hảo duy trì ở này đó chướng ngại vật, không muốn nhượng Tang Thi Triều thông qua, cho ta nửa giờ. Tân Liệt đem Phồn Tinh buông xuống đến. Là thời điểm nên trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn cho tới nay chỗ săn giết tinh thần hệ Tang Thi, đều là cấp 7 phía dưới, tinh thần lực cảm giác cũng liền bình thường cách. Hắn cũng muốn nhìn xem, có thể khống chế Tang Thi Triều tinh thần hệ Tang Thi, có thể có bao nhiêu lợi hại đợi đến giao thủ. Tân Liệt mới phát hiện, trốn ở sở hữu Tang Thi sau. Là cái mặc một thân màu đen đồ thể thao thiếu niên. Ta đã sớm cảm thấy, hẳn là có theo ta không sai biệt lắm lợi hại đồng loại tồn tại. Hôm nay, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Thiếu niên sắc mặt yếu ớt được kỳ cục, cả người đều mang theo một cổ tử khí. Tân Liệt chỉ là thản nhiên nói, chẳng lẽ ta hẳn là cảm thấy, đây là ta vinh hạnh ngươi cấp bậc không nên thấp đi thật muốn lập tức đào ra đầu của ngươi nhìn xem, của ngươi tinh hoạch. Khẳng định rất lớn rất xinh đẹp thiếu niên thoang có chút bệnh tiểu thì thào lẩm bẩm. Tân Liệt chỉ là nhanh chóng công kích đi lên. Hắn nhất chán ghét, chính là giao thủ trước còn muốn nói nhảm nếu là lại không động thủ. Hắn cảm thấy con này tinh thần hệ Tang Thi còn có thể nói tiếp. Muốn đào ra đầu của hắn, xem hắn tinh hoạch, chỉ nói có làm được cái gì có bản lĩnh liền đến thử xem dĩ nhiên. Hắn cũng muốn đem đối phương tinh hoạch móc ra. Nếu là hấp thu lời nói, hắn khống chế Tang Thi năng lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Hắn trước mắt cũng có thể khống chế Tang Thi, nhưng mà khống chế phạm vi không có thiếu niên này ZNZ. Tân Liệt so với thiếu niên đến, tinh thần hệ dị năng hơi yếu. Cho nên nhất thời vô ý, trên lồng ngực liền bị hắn đảo cái lô lớn. Ha ha, ta liền nói ngươi không biết lượng sức đi. Ta mới là trên thế giới này mạnh nhất Tang Thi, ta sẽ là cái này toàn bộ thế giới chúa tể nhưng mà vừa dứt lời. Tân Liệt trên lồng ngực miệng vết thương, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khép lại. Chỉ là mấy giây mà thôi, cái kia lớn chừng quả đấm động, cũng đã triệt để biến mất không thấy. Ngươi trừ tinh thần hệ dị năng, còn có chữa trị dị năng thiếu niên đột nhiên ngẩn ra, điều đó không có khả năng. Ta trước giờ cũng không có ở Tang Thi chung nhìn thấy qua song hệ dị năng Tang Thi là không có khép lại năng lực, bị thương, cái kia miệng vết thương liền vĩnh viễn là như vậy. Chỉ biết càng thêm thối giữa. Sẽ không khép lại. Hắn cũng giống vậy người đàn ông này, lại có thể tự lành thiếu niên phẫn nộ gầm thét, dẫn tới những kia bị tinh thần hắn lực chỗ điều khiển Tang Thi cũng bắt đầu sao động. Tân Liệt cũng chính là thừa dịp hắn tâm thần không vững thời điểm, trực tiếp dùng tay bắt nát đầu của hắn, thuận tay đem trong đầu hắn tinh hoạch nắm trong tay. Trong lòng còn có chút tò mò. Cái này Tang Thi sinh ra thần trí sau, nếu là tuổi quá nhỏ, cũng sẽ sinh ra trung nhị bệnh sao hắn như thế nào cảm thấy. Con này Tang Thi khó hiểu có loại duy ngã độc tôn cảm giác cái khác Tang Thi tại mất đi tinh thần lực khống chế sau, nhất thời tiểu như cùng năm bẻ bảy mảng, không có mục tiêu bắt đầu du tẩu. lui, đi về trước. Ra lệnh một tiếng sau, thanh thạch căn cứ người nhanh chóng rời đi. Dựa từ con kia thiếu niên tang thi trong đầu đảo ra tinh hạch, Tần Liệt còn có chút chờ mong. Hắn cảm giác mình tinh thần hệ dị năng vẫn ở vào một cái bình cảnh, rất khó lại có tiến thêm một bước đột phá. Viên tinh hạch này hấp thu hết, hẳn là có thể trợ giúp thực lực của hắn phi thăng, sự thật cũng đích xác như thế. Tại hấp thu tinh hạch sau, Tần Liệt còn cố ý ra căn cứ thí nghiệm. Thậm chí không cần hắn phóng xuất ra tinh thần lực, hắn xuất hiện ở những kia phổ thông tang thi bên trong, cũng đã cho những kia tang thi tạo thành cực lớn uy áp, chúng nó thậm chí sẽ theo bản năng không dám động. Đã muốn sinh ra linh trí cao cấp tang thi, thật cẩn thận đem thu thập đến tinh hạch đặt xuống đất, theo sau nhanh chóng chạy trốn. Tần Liệt ngược lại là cảm thấy rất thần kỳ. Vật cạnh thiên trạch, khôn sống mông chết. Hắn vốn cho là, tang thi hoành hành kết quả cuối cùng, nên là nhân loại toàn bộ diệt tuyệt, đến cuối cùng, sở hữu quốc gia đều trở thành tử thành. Hiện tại xem ra, tang thi tựa hồ là tiến hóa thành mới giống loài, có linh trí tang thi hẳn là sớm hay muộn sẽ thành lập lên thuộc về chúng nó thế lực. Đến thời điểm, nhân loại cùng tang thi hẳn là sẽ còn có liều chết một trận chiến. Sự thật cũng đích xác như thế mà thế 4 năm. Nghe nói hướng Tây Bắc xây lên một tòa nho nhỏ tang thi thành, nghe nói cùng nhân loại căn cứ không sai biệt lắm, có không ít cao cấp tang thi ở bên trong bày mưu tinh kế. Tuy rằng não suy nghĩ còn rất đơn giản, nhưng mà cũng đưa tới nhân loại khủng hoảng. Thánh thạch căn cứ ngược lại là tại đây mà thế trong 4 năm, tựa như thế ngoại đảo nguyên bình thường. Duy nhất nhượng Tần Liệt cảm thấy dở khóc dở cười chính là, luôn có 3-2 chỉ cao cấp tang thi lặng lẽ lẻn vào thánh thạch căn cứ, muốn xúi dục hán vương ngươi là tang thi trong lợi hại nhất, muốn dẫn dắt chúng ta chiếm lĩnh nhân loại thế giới vương, đến thời điểm chúng ta có thể có đếm không hết thịt ăn. Vương, ngươi nếu như muốn lưu lại thánh thạch căn cứ, chúng ta có thể cùng thánh thạch căn cứ người làm bạn tốt. Ngươi dẫn dắt chúng ta, đánh những trụ sở khác là được này đó cao cấp tang thi tuy rằng tiến hóa xuất thần trí, nhưng ngươi muốn nói thực sự có nhiều thông minh, vậy cũng không có. Tần Liệt thậm chí còn từ trên người chúng, thấy được béo lùn bóng dáng, đều đặc biệt đầu óc không được tốt lắm. Hướng Tây Bắc tang thi căn cứ, Tần Liệt không có ý định can thiệp. Tang thi cùng những trụ sở khác ở giữa đấu tranh, hắn đồng dạng không có ý định can thiệp. Thánh thạch căn cứ vẫn tại liên tục không ngừng mở rộng, mặt hướng sở hữu mặt thế người sống sót. Những trụ sở khác người sống sót nếu là nguyện ý di chuyển đến thánh thạch căn cứ đương nhiên sẽ thu lưu. Về phần những trụ sở khác, hắn không phải người nắm quyền, cũng không có quyền nói chuyện. Chẳng sợ hắn muốn vì bọn họ làm chút gì, đối phương cũng sẽ không cảm kích.